sau khi ly hôn cùng Giản Tổng. Chương 52, không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com. Tâm trí Tô Tân co giật một chút, sau đó liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Giản Diệp Thận thấy cô hẹn hò cùng Từ Đông Tô, bản thân không ngăn cản được, liền gọi Trình Tử Hạo tới. Giàn dựng màn kịch, mượn đao giết người, bọ ngựa bắt ve, một, bọ ngựa bắt ve, nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không tính đến hiểm họa ẩn nấp phía sau thì sẽ khiến mình rơi vào tình thế nguy hiểm. Phải thừa nhận, chiêu này của Giản Diệp Thận rất lợi hại, từ hai người cùng nhau đi dạo ven hồ đã biến thành ba người. Tô Tân đã có một buổi tối hỗn loạn, may mắn là Trình Tử Hạo rất nhiệt tình. Sẵn đủ loại chuyện cười đùa vui vẻ, dưới đủ loại trò đùa, bầu không khí ngột ngạt cũng trở nên dịu lại. Cuối cùng Trình Tử Hạo còn kêu du thuyền, kéo Tô Tân và Từ Đông Tô cùng nhau dạo đêm hồ đông. Trải nghiệm cảm giác lãng mạn ở hồ dưới ánh trăng, lúc xuống du thuyền đã 9 giờ, Tô Tân từ chối lời mời uống nước của Trình Tử Hạo. Chỉ muốn mau về nhà để thần kinh thư giãn một tí. Trình Tử Hạo đáng tiếc nói, Tiểu Tân, em quá mất hứng, hiếm khi gặp một đối thủ xứng tầm, anh rất muốn cùng Từ lão sư uống chén rượu phân cao thấp. Tô Tân cũng không biết hắn ở đâu có cỗ hơi thở muốn ăn đòn như vậy. Trừng mắt cảnh cáo, Đông Tô là nhà văn, không giống người sống phóng túng như anh, Từ Đông Tô không cam lòng yếu thế, Tiểu Tân, chuyện khác anh không dám nói. Nhưng anh vẫn có chút nghiên cứu về rượu, tửu lượng cũng không tệ, nhất định sẽ không thua. Từ lão sư, đây có phải cùng tôi hạ chiến thư hay không? Trình Tử Hạo ngạc nhiên, Sảng Cao A Sắc Yêu Ta nói, vậy sau này chúng ta cạnh tranh công bằng, dùng thực lực theo đuổi Tiểu Tân, thắng thua không được làm cho Tiểu Tân khó xử, mặc dù hẹn hò bị quấy nhiễu, nhưng Từ Đông Tô vẫn khá lịch thiệp. Luôn giữ thái độ tốt bụng, nghe xong liền cười nói. Chuyện này còn cần anh nói sao? Trình Tổng đừng để bị thua không dậy nổi là được. Tô Tân bó tay, hai người này ngươi một lời ta một câu đối mặt. Hai người từ từ trò chuyện đi. Em về trước, Tiểu Tân, anh không lái xe, không bằng em đưa anh đoạn đường đi. Từ Đông Tô lập tức hỏi. Tô Tân vừa định nói. Được, Trình Tử Hạo vượt lên trước nhận lời. Từ lão sư, anh thật không đúng, có đàn ông nào yêu cầu phụ nữ đưa về không? Xe của tôi ở ngay đây. Tôi đưa anh về, kết quả là Tô Tân một mình trở về núi Thượng An. Đêm đã khuya, đậu xe bên đường, đi bộ đến cửa nhà. Cô vô tình ngẩng đầu lên nhìn, thấy một bóng đen quen thuộc trên y sân thượng bên cạnh. Cô sửng sốt một lúc, rồi nhớ tới lời Tô Đình Doãn nói. Giản Diệc Thận thuê một căn nhà bên cạnh, thường qua đêm ở đây vào cuối tuần. Cô tránh tầm mắt, định đẩy cửa vào, bóng đen di chuyển về phía nhà cô. Đường nét khuôn mặt trở nên rõ ràng dưới ánh sáng. Về rồi sao? Giản Diệc Thận dựa vào lan can nhìn cô chăm chú. Giọng nói trầm thấp ích vang lên trong đêm. Ân, Tô Tân lên tiếng, chơi, vui không? Giọng Giản Diệc Thận có chút không lưu loát. Tô Tân trả lời. Rất vui, Giản Diệc Thận không nói, chỉ là ánh mắt nhìn qua như thiêu đốt, Tô Tân đột nhiên có ảo giác mình bị hàn thiêu đốt. Cô lấy lại bình tĩnh, lễ phép nói, trễ rồi, tôi đi ngủ, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Được, ngủ ngon, mơ đẹp, Giản Diệc Thận cũng không giữ lại, lẳng lặng nhìn cô chê y sân thượng nhìn cô rời đi. Đi vào phòng khách, Tô Đình Doãn và dì La đều đã ngủ. Chỉ có phòng ngủ Tô Hà vẫn còn sáng đèn. Cô gõ cửa, anh đang bận gì sao? Xem ảnh chụp, Tô Hà ở bên trong lên tiếng. Tô Tân đẩy cửa vào. Cao mày nói, cẩn thận mắt của anh. Còn chưa lành hẳn, hiện tại còn muốn giày vò thêm nữa sao? Tô Hà vội vàng tắt máy. Cười nói, bác sĩ nói, anh có thể canh giờ. Mỗi ngày lên mạng 2 lần, mỗi lần không quá 1 tiếng. Anh đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, cùng lắm là qua 1 thời gian. Thật, Tô Tân không tin, Tô Hà nhanh chóng giơ tay lên thề. Thật, thật hơn vàng, cái mạng này không dễ dàng nhặt về. Anh làm sao dám không nghe lời em gái bảo bối. Lúc này Tô Tân mới cảm thấy yên tâm một chút, lại dặn dò hai câu. Vừa định đi, Tô Hà gọi cô lại. Nhìn sát vách chép miệng, tên kia hiện tại đúng là có thể giả bộ. Hai ngày nghỉ đều tới bồi cha chạy bộ, cánh tay bị thương cũng không dừng lại. Lợi hại, Tô Tân liếc hắn một cái. Anh khi nào lại thích bắt quái như vậy? Anh thông cảm cho cậu ta. Mỗi ngày bị cha mắng, em cũng biết, cha tức giận lên đáng sợ như thế nào. Tô Hà nhịn không được rụt cổ một cái. Anh hiện tại thật bội phục cậu ta. Co được giãn được là đại trượng phu, bị người khác vây xem, mặt cũng không đổi sắc, giống như người bị mắng căn bản không phải cậu ta. Tô Tân nhất thời không nói nên lời, cha mắng anh ấy làm gì, có phải hay không đang giận chính mình, anh cũng không đi khuyên cha một chút. Tô Hà hả hê, tại sao anh phải đi khuyên, cậu ta cứu anh là một chuyện, nhưng bị cha mắng lại là một chuyện khác. Ai bảo trước kia đối xử với em tệ như vậy, nên cho cậu ta một chút giáo huấn. Tô Tân chừng mắt liếc hắn một cái, quay người về phòng. Sáng sớm hôm sau, Tô Tân bị tiếng nói của Tô Đình Doãn đánh thức, trong đó xen lẫn tiếng sủa loạn của bố Đa Đa, náo nhiệt đến nỗi khiến trong đầu hiện lên cảnh tượng, gà bay chó chạy. Đẩy cửa sổ ra, Tô Đình Doãn chạy phía trước, Giản Diệp Thận theo sau. Bố Đa Đa ở cuối cùng, cậu đừng có đi theo tôi, cậu không cần mặt mũi sao, tôi và Tiểu Tân đều không có quan hệ gì với cậu. Đừng gọi tôi là cha, tôi không nhận con rể như cậu, hôm nay Tiểu Tân ở đây, tôi không muốn ồn ào ảnh hưởng đến con bé, cậu cút xa tôi một chút. Thân ảnh hai người dần dần đi xa, giọng nói cũng nghe không rõ. Chỉ có thể thấy Giản Diệp Thận đối với trách cứ của Tô Đình Doãn bất vi sở động. Hai, thỉnh thoảng còn tiến tới gần Tô Đình Doãn nói mấy câu. Mặc dù không được đáp lại nhưng dường như anh không hề cảm thấy xấu hổ chút nào. Vẫn rất bình tĩnh và thoải mái. Hai, bất vi sở động, không có động tĩnh, không bị thuyết phục, Tô Tân cảm thấy có chút bối rối. Người này là Giản Diệp Thận sao? Sao lại khác với nhận thức trước đây của cô vậy? Cô lại nằm xuống giường, xua tan cảnh tượng vừa thấy trong đầu, ép mình ngủ một giấc. Khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Tô Tân rửa mặt rồi đi xuống lầu. Tô Đình Doãn và dì La ở phòng khách đợi cô ăn sáng. Vừa thấy con gái, Tô Đình Doãn lập tức mừng rỡ. Tối hôm qua hai con đến chỗ nào chơi? Ban đầu muốn đợi con trở về rồi hỏi một chút. Nhưng không đợi được, cha thấy tiểu tử tính cách rất tốt, hai con hẳn là nói chuyện rất là hợp ý. Tô Tân giờ khóc giờ cười. Cha, người chừng nào lại thành bà mối rồi, thậm chí còn giúp con đi xem mắt, tối hôm qua may mắn quen biết Từ Đông Tô, bằng không cũng quá lúng túng. Cái này không tính là xem mắt, Tô Đình Doãn cưỡng từ đoạt lý giải thích, chú Phương của con có một người tốt. Mọi người là bạn bè nên cùng nhau xem xét một chút. Thế nào, có cảm giác gì không? Tô Tân nghiêm mặt nói. Cha, người đừng lo lắng về chuyện này. Hiện tại con chỉ muốn quản lý tốt công ty. Không có tâm tình cũng như thời gian suy nghĩ cái khác. Về sau không được đưa con đi xem mắt. Bằng không con sẽ không để ý tới cha nữa. Tô Đình Doãn hậm hực. Hơn nửa ngày mới nói. Là con gái sao con cứ tự làm khổ mình như vậy? Anh con, ai, thật sự là tức chết ta rồi. Chê y lầu truyền một tiếng. Bang lang, giống như có đồ vật gì rơi xuống. Tất cả mọi người giật nảy mình. Tô Đình Doãn nhìn chê y lầu hô lên. Tô Hà con không sao chứ? Tô Tân đang định lên lầu xem có chuyện gì thì Tô Hà chống nạn vội vàng từ trong phòng ra. Hưng phấn kêu lên, cha, Tiểu Tân, hình của con, được nhóm ảnh chụp cực quang của thế giới địa lý học chấp nhận. Biên tập gửi cho con một email hỏi con có hứng thú trở thành NSYOTAP ảnh gia toàn thời gian của họ không? Thế giới địa lý học là một tạp chí địa lý nổi tiếng quốc tế. Tạp chí này nổi tiếng trên y toàn thế giới về tính chuyên nghiệp. Các bức ảnh trong đó bao gồm các loài động thực vật khác nhau. Phong cảnh thiên nhiên và các nội dung khác liên quan đến địa lý. Các thợ chụp ảnh chuyên nghiệp khác đều lấy việc lên tạp chí mà là vinh. NSYOTAP ảnh gia toàn thời gian của tạp chí có địa vị cao trong ngành.

công ty chúng tôi thiếu anh cái gì? Để anh sinh ra tâm tư ác độc như vậy. Đúng là không biết xấu hổ à, bình thường giả vờ là một con chó. Sau lưng lại là loại người này. Phi, tay Tôn Trấn Tiêu đều phát run. Há miệng run rẩy nói. Tô Tổng, đều do Phó Tổng Dương xúi giục tôi. Ban đầu tôi không muốn làm như vậy. Tôi chỉ nói là lỡ miệng. Sau đó bọn họ liền đe dọa tôi. Tôi không phải cố ý, tôi bị ép buộc. Buồn cười, một câu bị ép buộc liền có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Trần Khuông Minh lạnh lùng nói. Làm sai phải trả giá đắt. Anh bị đuổi việc, Tôn Trấn Tiêu sắc mặt thổn thức. Đuổi việc không khác gì bị đuổi ra khỏi cửa. Thanh danh của hắn sẽ bị truyền ra. Sẽ không còn có người nhận hắn. Tô Tân cười cười, chậm rãi bổ một đao. Bộ phận pháp lý của công ty đã đệ đơn kiện lên tòa án. Làm lộ bí mật công ty và gây thiệt hại lớn cho công ty. Anh chờ bị kiện đi. Tác giả có chuyện muốn nói. Tô Tân đẹp trai đến rồi. Khách chương.